Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, chương 032, hắn càng lúc càng giống một huấn luyện viên. Trong bóng tối ngẫu hiện ánh dạng đông, Leeds United 8, một cuồng thắng Oxford United. Tinh hồng thô thể chữ tiêu đề vô cùng bắt mắt, tại cái này bắt mắt tiêu đề hạ thì là một chương hình lớn. Đồ bên trên nội dung chính là doa giang hai cánh tay. Đối mặt ghi điểm bài thời điểm Vĩ Ngạn bóng lưng, doa trước người cách đó không xa ghi điểm bài bên trên rõ ràng viết 8, một cái này điểm số lớn. Phía dưới thì là một loạt hình nhỏ, có Ribery đường biên tập kích hình ảnh, cũng có Hala cao cao nhảy lên, đánh đầu công cánh cửa hình ảnh, còn có Modric tóc dài bay múa, vung mạnh chân thẳng nhét hình ảnh, càng có doa ở đây bên cạnh vung vẩy nắm đấm. Há mồm hò hét hình ảnh. Tại những này dưới hình ảnh mặt thì là một chút liệt văn tự đưa tin. Quy tắc này đưa tin đến từ Leeds United biêu báo thể dục bản khối chứ danh Mỹ nữ phóng viên Kelly. Tại nàng trong báo cáo, kỹ càng tự thuật quá khứ nửa tháng này đến Leeds United chỗ tao ngộ hết thảy, cùng Leeds United fan hâm mộ bóng đá phản ứng cùng chủ tịch Doa đối mặt áp lực. Tại văn bên trong Kelly cũng là biểu đạt đối Doa hoài nghi. Đối Leeds United tiền đồ lo lắng. Nhưng là hắn hay là phi thường khách quan báo cáo trận đấu này trải qua. Để tranh tài chân thật nhất hình tượng hiện ra cho báo chí trước người xem. Nhìn lấy tờ báo trong tay. Sajad Tanvi một bên giống giận cầu thí. Một bên nhanh chóng đem báo chí vò thành một đoàn. Hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Sajad Tanvi năm nay 21 tuổi, Pakistan nước Anh duệ công dân, là Leeds United trung thực fan bóng đá. Đồng thời hắn vẫn là Leeds United nổi danh nhất hooligan tổ chức Leeds uống thuốc bang thành viên. Đem tờ báo trong tay đánh tới hướng mặt đất còn chưa hết giận, Tanvi lại tức giận mắng. Cẩu thí, cái kia đáng chết Trung Quốc lão chính là một người điên. 8. Một chiến thắng Oxford United thì thế nào? Chiến thắng một chi cấp thứ tư khác đội bóng có gì có thể đáng giá kiêu ngạo? Lúc nào Leeds United vinh dự tâm như thế giá rẻ? Leeds United sớm muộn sẽ suy tàn tại cái kia đáng chết trong tay người điên. Tên điên Doa, ngọa tào ni mỗ mỗ. Đúng vậy, Kelly cái này kỹ nữ có phải hay không thu tên điên Doa tiền? Vậy mà vì cái kia đáng chết điên tốt nói. Đáng chết kỹ nữ, đây là muốn lừa dối tất cả Leeds United fan bóng đá. Leeds United sớm muộn hủy ở những sâu mọt này trên tay. Đáng chết. Hasib Hussain theo sát lấy gầm thét. Hasib Hussain năm nay 18 tuổi. Pakistan nước Anh duệ cộng minh. Leeds United trung thực fan bóng đá. Leeds uống thuốc bang thành viên. Hắn cùng Sajad Tanvi là phát tiểu. Chí thú hợp nhau. Quan hệ cực kỳ tốt, thậm chí thân như huynh đệ. Hussain vừa dứt lời, Tanvi lại điên cuồng gầm hét lên. Cầu thí sử thượng điên cuồng nhất fan bóng đá. Gia hỏa này ngay từ đầu liền đang làm dáng, liền đang lừa gạt chúng ta. Gia hỏa này muốn lấy được sự ủng hộ của mọi người. Vậy mà hèn hạ như vậy, thật sự là một cái người đáng chết ngũ hương. Tạp toái, Hussain lập tức phụ họa nói. Đúng, tháp mã chính là một cái lừa gạt, lấn lừa gạt tất cả chúng ta tình cảm. Gia hỏa này càng đem Leeds United trở thành hắn tư nhân đồ chơi. Cái này càng không thể tha thứ. Đột nhiên, Tanvi vụt một chút đứng lên. Hắn hai mắt ngoan lệ, lãnh khốc nói, không thể tiếp tục như vậy nữa. Không thể để cái kia đáng chết tên điên một tay che trời. Giáo huấn hắn. Nhất định phải hung hăng giáo huấn hắn một trận, cho hắn biết lấn gạt chúng ta, hủy hoại Leeds United ra sân. Hussain cũng là hai mắt sáng lên. Đúng, chơi hắn nha, đánh hắn tới mụ mụ cũng không nhận ra hắn. Cho hắn biết, chúng ta Leeds United người không phải tốt như vậy lừa gạt cùng khi dễ. Quả nhiên không hổ là phát tiểu, thân như huynh đệ, hai người đây là ăn nhịp với nhau. Tanvi lập tức phụ thân xuống dưới, đem trên mặt đất báo chí lại nhặt lên, lập tức đem vò thành một cục báo chí triển khai, nhìn chằm chằm trên báo chí Doa kia tiện hình dáng, Tan Vi dùng vô thường lấy mạng âm lãnh thanh âm nói ra. Tên điên doa, người nhất định phải chết. Tan Vi bên cạnh thân, Hút Sen hai mắt như kiếm, ngoan lệ mà nói. Tên điên doa, người nhất định phải chết. Đường phân cách thóp cổng vòm trụ sở huấn luyện, đội một sân huấn luyện. Hôm qua Leeds United là 8, một đại thắng Oxford United. Vì sắp đến mới mùa giải mở một cái tốt đầu. Leeds United đám cầu thủ trên người áp lực cũng nhỏ rất nhiều. Trong huấn luyện là cười cười nói nói. Ra một thân đồ thể thao chạm tại sân huấn luyện một bên. Quan sát Leeds United đám cầu thủ huấn luyện. Dẫn đội huấn luyện chính là thể năng huấn luyện viên Oscar Ortega. Lão già này tại sân huấn luyện bên trên thật sự là tự làm tất cả mọi việc. Thể hiện ra cực lớn nhiệt tình. Mà đệ tử của hắn Carlos Menesander ở một bên học chút. Hiệp trợ. Đồng thời thế nào Smith mấy người cũng ở một bên hiệp trợ. Hiện tại Leeds United tiến hành chính là một cái đội 2-3 công thủ huấn luyện. Ortega tại trên sân bóng phân chia mấy cái khu vực có 5x5, 5x10, 10x10, 20x20 chờ mấy cái khu vực. Tại những này khu vực khác nhau bên trong tiến hành 2 đối 2, 2 đối 3, 3 cặp 3, 3 cặp tứ đẳng các loại công thủ huấn luyện. Huấn luyện như thế phương thức là rất nhiều chỗ tốt. Đầu tiên là tăng cường phòng thủ cầu thủ vị trí cảm giác. Minh xác cầu thủ khu vực phòng thủ chức trách. Cái này liền yêu cầu phòng thủ cầu thủ đã muốn chạm tốt vị trí phòng thủ của mình. Lại phải chú ý cùng đồng đội ở giữa khoảng cách. Đồng thời còn phải gìn giữ phòng thủ nhất trí tính chất. Tăng cường đội bóng chỉnh thể tính chất. Thứ hai liền có thể rất tốt bồi dưỡng đám cầu thủ ăn ý tính chất. Làm được chính thật toàn đội thống nhất. Cái thứ ba là Ortega nhấn mạnh khu vực áp bách cùng đội bóng chỉnh thể áp bách. Đối phòng thủ đám cầu thủ yêu cầu trực tiếp chụp đến chi tiết. Một lần, 10 lần, 100 lần huấn luyện. Để hình thành cơ bắp ký ức. Cái thứ bốn là đối với tiến công tới nói. Cái này hoàn mỹ mô phỏng phòng thủ phản kích chung phản kích lúc lấy ít đánh nhiều. Lấy nhiều đánh ít tình huống. Cái này không chỉ có bồi dưỡng lấy tiến công cầu thủ ở giữa ăn ý. Còn rèn luyện tiến công đám cầu thủ lấy ít đánh nhiều. Lấy nhiều đánh ít tư duy. Tích lũy nhanh chóng phản kích lúc kinh nghiệm các loại. Những này huấn luyện nhìn như rất đơn giản. Không có gì đặc biệt. Kỳ thật hiệu quả rõ ràng. Mà lại chân chính lúc huấn luyện cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Bởi vì tại cái này công thủ huấn luyện bên trong. Doa luôn luôn gia nhập đặc biệt điều kiện hạn chế. Tỉ như chỗ tiến công cầu thủ nhất định phải đối mặt dư thừa mình phòng thủ cầu thủ. Hơn nữa còn đến tại quy định bao nhiêu mét khoảng cách trước hoàn thành hữu hiệu sút gôn. Còn có tiến công cầu thủ ở giữa nhất định phải bảo trì cụ thể bao dài khoảng cách hoàn thành hữu. Hiệu tiến công cầu thủ nhất định phải tại 3 cước truyền bóng bên trong nhất định phải hoàn thành hữu. Hiệu sút gôn. Phòng thủ cầu thủ không cho phép chùi bóng, hoặc là nhất định phải dùng chùi bóng phá hư tiến công các loại. Những này nhìn như phổ thông huấn luyện, tăng thêm một ít điều kiện hạn chế về sau. Vậy liền vô cùng không bình thường. Dạng này đối với đám cầu thủ huấn luyện thì càng có trợ giúp. Bởi vì tốt hơn mô phỏng phòng thủ phản kích, cùng nhanh chóng phản kích lúc không đính ước huống, tăng cường cầu thủ nguy cơ xử lý năng lực vân vân. Cho nên, đừng nhìn cái này huấn luyện rất đơn giản, nhưng là Leeds United đám cầu thủ huấn bắt đầu luyện thật chính là vô cùng hạnh khổ. Không chỉ có là trên thân thể, còn có đại não bên trên. Bởi vì thường thường một ngày này huấn luyện tập, bọn hắn động não thời gian thế nhưng là so trước đó tại khác đội bóng huấn luyện mấy ngày động não. Thời gian đều còn nhiều hơn. Đương nhiên. Những này chỉ là Leeds United nội dung huấn luyện bên trong một phần rất nhỏ. Lúc này, Ortega lão gia tử chính là đang huấn luyện lấy 5x10 đội 2-3 công thủ huấn luyện. Cái này 5x10 khu vực là chỉ độ rộng 5 chiều dài 10. Khu vực này đối với lấy ít đánh nhiều tiến công cầu thủ xem ra cũng có chút khó khăn. Bởi vì cái này khu vực diện tích quá nhỏ, mà lại bọn hắn đối mặt phòng thủ cầu thủ cũng rất nhiều. Ngay tại ba người này xếp thành một hàng. Hai người kia thật là rất khó đánh xuyên qua ba người này phòng tuyến A. Lúc này, tiến công tổ chính là Ribery cùng Modric, mà tại trước người bọn họ phòng thủ cầu thủ thì là Boomsong, Kalai cùng Chimbonda. Lúc này, Ribery tại ở gần khu vực đường biên vị trí, Chimbonda trực tiếp hướng về phía trước áp bách, đón nhận Ribery. Khu vực này không lớn, Chimbonda rất có lòng tin, bởi vì huấn luyện viên có yêu cầu phòng thủ chỉnh thể tính chất. Chimbonda hướng về phía trước đè ép, phía sau Kalai cùng Boomsong hai người cũng là chậm rãi hướng về phía trước ép. Bất quá ba người này chọn vị trí tự nhiên không phải một đường thẳng. Ba người chọn vị trí tựa như là một hình tam giác. Chimbonda ở bên phải đột trước, sau lưng hắn Kalai dựa vào ở bên trái. Lại Kalai sau lưng Boomsong là dựa vào gần trung lộ vị trí. Ba người này phòng tuyến có tầng thứ, có hô ứng, có bổ sung, có thể nói là không tệ phòng thủ hệ thống. Đối mặt với Ribery cùng Modric hai người, ba người này là vô cùng tin tưởng. Thế nhưng là, Ribery trực tiếp dẫn bóng cấp tốc thẳng hướng Chimbonda. Tư thế kia đơn giản không nhìn Chimbonda. Chimbonda thế nhưng là không có bất kỳ cái gì phẫn nộ cùng lòng khinh thị. Bởi vì tại những ngày này tiếp xúc, hắn biết mình cái này đồng dạng lợi hại. Quả nhiên, Ribery đột nhiên biến hướng gia tốc. Chimbonda sớm có đoán trước, lập tức nghiêng người chặn đường. Thế nhưng là hắn lại không nhìn thấy bóng đá. Bóng đá bị Ribery gót chân truyền cho Modric. Modric lập tức dẫn bóng hướng về phía trước trung lộ ép. Áp xúc phòng tuyến của đối phương. Kalai lập tức áp bách ra. Hướng trung lộ, đường biên Chimbonda thì là theo sát lấy Ribery thì là nhanh chóng hướng về phía trước trung lộ. Theo vào áp bách. Trong nháy mắt liền đem đối phương phòng thủ cầu thủ ép thành một đầu tuyến. Hai cái đường biên lỗ hổng trong nháy mắt ra. Còn lại liền đơn giản. Modric trực tiếp nghiêng nhét đường biên. Ribery giả thoáng một thương. Xéo xuống tương phản. Đuổi kịp bóng đá. Trực tiếp vung mạnh chân nổ bắn ra. Bóng đá nhanh như gió. Bay vào cầu môn. Boomsong cuối cùng là phát hiện ý đồ của đối phương. Nhưng là phản ứng của hắn chậm a sốt ruột tốc độ cũng theo không kịp Ribery. Hắn sau cùng để sẻng vẫn là kém một chút đụng phải bóng đá. Nhìn đến đây, Joa lập tức vỗ tay. Hướng về phía Ribery bọn người hô. Frank, Luca các ngươi làm rất tốt. Gián tiếp nhanh chóng hiệu suất cao. Rất không tệ, Ribery nhìn xem Joa lập tức lộ ra mỉm cười. Bất quá hắn nụ cười này liền khiên động vết đau trên mặt. Nhìn qua rất có điểm dữ tợn đáng sợ. Bất quá, Joa lơ đễnh, hắn là tiến lên đây vỗ vỗ Ribery cùng Modric bả vai. Sau đó ra hiệu tất cả đám cầu thủ đều dựa đi tới. Ortega mấy người cũng là vây quanh. Mắt thấy đám cầu thủ đều đến đông đủ. Joa rồi mới lên tiếng. Hôm qua chúng ta là đánh cái thắng trận. Nhưng là cái này chủ yếu vẫn là bởi vì làm đối thủ thực lực yếu kém. Đối với chúng ta không có hình thành cái uy hiếp gì. Nhưng là ta nói cho đúng là, cho dù là tại tình huống như vậy, chúng ta biểu hiện ra kỹ chiến thuật tiêu chuẩn đều là rất bình thường không lý tưởng. Ortega cùng Di Matteo bọn người là nhao nhao gật đầu. Bọn hắn tự nhiên là đã nhìn ra. Joa nói ra, tại ngày hôm qua trong trận đấu, chúng ta phòng thủ áp bách còn chưa đủ. Cho đối thủ thong dong khống chế bóng truyền bóng cơ hội. Các người phải biết, đối thủ thế nhưng là giải bóng đá hạng 2 Anh đội bóng. Nếu như là đổi thành Championship, Premiership cầu thủ, cuối cùng sẽ là một cái tình huống như thế nào? Leeds United đám cầu thủ nhao nhao là nghiêm túc, nụ cười trên mặt trong nháy mắt tiêu tán. Joa tiếp tục nói, còn có, chúng ta phòng thủ khoảng cách bảo trì đến cũng không tốt. Có lúc khoảng cách qua xa, có lúc tương đối chen chúc, còn có đôi khi bước đi đều không nhất trí. Bất quá, cái này cùng chúng ta thời gian huấn luyện tương đối ngắn có quan hệ rất lớn. Nhưng là cái này không thể trở thành lý do. Nói tóm lại, chúng ta bây giờ còn kém đến xa xôi. Ta hy nhìn các ngươi tại gần nhất thời gian gấp rút huấn luyện. Bởi vì khoảng cách mới mùa giải đến thật không xa. Ta hy vọng đợi đến mới mùa giải lúc bắt đầu. Chúng ta là một chi kỹ chiến thuật hoàn chỉnh đội bóng. Leeds United đám cầu thủ chỉnh tề la lên. Biết, đầu nhi, Doa hài lòng gật gật đầu. Sau đó lại đem hôm qua tiến công bên trong vấn đề sách ra. Nhắc nhở lấy Leeds United đám cầu thủ. Đồng thời cũng để trợ thủ của mình tăng cường những phương diện này huấn luyện. Đồng thời, Doa cũng cường điệu. 3 ngày sau giao đấu Bradford tranh tài phi thường trọng yếu. Hy vọng mình đám cầu thủ đều giữ vững tinh thần đến. Chăm chú chuẩn bị, nhìn xem Doa chậm rãi mà nói. Chỉ điểm Giang Sơn dáng vẻ. Thế nào Smith thầm than lấy. Hắn càng lúc càng giống một chính thật huấn luyện viên trưởng. Ngay lúc này, Trevor bớt đi tới sân huấn luyện. Đi tới Doa bên người. Nói với Doa, dẫn viện binh bên kia gặp một chút vấn đề. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.